Yakyu Ichio là đệ nhất ban duy nhất bình dân. Cái này có thể thấy được thiên phú. Nhưng mà thiên phú đại đa số thời điểm là cần thời gian hối đoái. Hayate, Aya đám người bởi vì đã sớm tại bậc cha chú giúp đỡ xuống đánh tốt cơ sở. Bởi vậy có thể tại trong vòng 3 tháng hối đoái thiên phú. Mà Yakyu Ichio thì là tại ra trường học về sau. Mới có đặc biệt lão sư chỉ điểm. Cứ việc hắn ý chí kiên cường. Nhưng vòng thứ nhất chiến đấu đã để hắn đã mệt mỏi hết sức. Vòng thứ hai đối mặt lớn tuổi kinh nghiệm phong phú ninja. Hắn khổ chiến rất lâu vẫn là bị thua. Tiếp lấy đào thải là Kurama Sashi. Cái này vòng hắn lại không may mắn. Trực tiếp gặp được một cái đồng dạng tinh thông huyễn thuật ninja. Hai người huyễn thuật trình độ không kém bao nhiêu. Nhưng đối phương lại còn có một tay không sai thể thuật. Cận thân phía sau hắn nhấc tay nhận thua. Trong nháy mắt, Aozora bọn họ một giới liền chỉ còn lại đội 3 người. Trên vách đá màn hình tiếp tục chuyển động. Tâm thần của mọi người không khỏi bị màn hình lớn hấp dẫn. Chỉ chốc lát, mới quyết đấu danh sách nhân viên xuất hiện. Inuzuka Aya vs Senbon. Nhìn thấy Senbon bị Inuzuka Aya tuyển chọn đi. Không ít ninja hạ đẳng cũng nhịn không được buông lỏng một hơi. Vòng thứ nhất tranh tài bên trong. Aozora, Senbon cùng Kunai ba người biểu hiện quá mức kinh người. Hoàn toàn cùng bọn họ liền không phải là cùng một cấp độ. Trận thứ ba, Inuzuka Aya giao đấu Senbon. Mời dự thi nhân viên mau chóng ra trận. Nghe đến dám khảo chọn mua A. Aya đang muốn đi xuống. Aozora giữ nàng lại. Cái này Senbon có vấn đề. Aozora nghiêm túc nói. Vòng thứ nhất tranh tài hắn không có hết sức. Hắn đem tranh tài xem như trò chơi. Mặc dù Senbon ngoại trừ ném Senbon không có hiện ra mới bản lĩnh, nhưng chỉ riêng cầm một tay Senbon ném liền tuyệt không phải Aya có khả năng đối kháng. Aya gật đầu nói, ta biết, nhìn xem Aya ương ngạnh mà ánh mắt kiên định. Aozora không biết làm sao khuyên nàng, bởi vì hắn biết đây chính là Aya. Mặc dù là nữ hài, nhưng chưa từng sợ hãi khiêu chiến. Trong tự điển của nàng cũng không có từ bỏ hai chữ. Aozora chỉ có thể nói, thật tốt đánh, chú ý bảo vệ chính mình. Ta biết, nói xong, nàng liền ôm tiểu bạch nhảy lên thật cao. Lúc này bên tai nàng truyền đến Aozora ôn nhu khuyên bảo. Đánh không lại, liền nhận thua đi, ta sẽ cho ngươi thắng trở về. Khóe miệng nàng tét ra, không có một tia dáng vẻ thục nữ. Vui vẻ rơi xuống mặt đất. Senbon nhìn thấy Aya long lanh nụ cười. Senbon sắc mặt biến lạnh. Nói. Không dứt sữa tiểu cô lạnh cùng không dứt sữa chó. Nhận thua đi. Ta cũng không có thời gian chơi với ngươi ninja trò chơi. Aya nghe vậy. Tức giận nói. Ngươi cái gầy xương sườn. Ăn cơm no rồi sao? Dám cùng cô nãi nãi nói như vậy lời nói. Tiểu bạch cũng tức giận sủa loạn hai tiếng. Chớ ồn ào, giám khảo ngăn lại hai người cãi nhau. Hai tay của hắn giơ lên sau đó nháy mắt thả xuống. Trận thứ ba, Inuzuka Aya giao đấu Senbon. Hiện tại bắt đầu, giám khảo vừa mới nói xong. Aya trực tiếp hướng Senbon ném một điếu thuốc lá xương mù đạn. Đội ngũ bên trong liền có một cái nhẫn cụ ném vương giả tuyển thủ. Aya đương nhiên biết ném năng lực cao siêu ninja là đáng sợ cỡ nào. Nàng vẫn muốn khiêu chiến Aozora. Bom khói chính là nàng chuẩn bị đạo cụ. Bất quá nàng chưa kịp phát động khiêu chiến. Aozora liền thức tỉnh Serenian. Bom khói có thể che đậy thị giác. Lại che giấu không được chakra khí tức. Đối với Uchiha đến nói không dùng được. Nhưng đối với không có đồng thuật Senbon đến nói đầy đủ. Nhìn thấy bom khói ném ra một khắc. Aozora nhịn không được cười xuống. Mặc dù Aya bình thường thoạt nhìn một bộ husky bộ dạng, nhưng chiến đấu vẫn còn có chút chỉ số IQ. Bom khói bị sương mù dày đặc chỗ vây quanh, Senbon cũng không có một chút hoảng hốt, càng không có một tia thoát đi khỏi ý nghĩ. Hắn thưởng thức ra tay bên trong Senbon, nói, quả nhiên là tiểu hài tử đồ chơi. Bên tai vang lên phá không âm cùng tiếng bước chân, nhưng Senbon lăn lộn không để ý.